Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 5005, giải quyết thương gia tỷ tỷ sự tình lúc sau. Từ Dương cùng Chu Phóng đi trước trở về trường học, âm thai giải quyết, nhưng là thương gia việc nhà chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Cũng may học kỳ này đã tới gần kết thúc, nghỉ hè 2 tháng thời gian, hẳn là đủ Thương Vĩnh Phong giải quyết xong việc nhà. Chu Phóng cùng Tư Dương trở lại trường học thời điểm đã tới gần trạng vạng. Thái Dương tuy rằng không có ban ngày như vậy nóng rực, nhưng dư ôn cũng là giống như lồng hấp giống nhau, dính người chịu không nổi. Top 5 top 3 học sinh thỉnh thoảng đi qua, có cầm thư, có cầm hộp cơm hoặc là cơm hộp, cũng chính là hiện tại lúc này trong trường học thoạt nhìn người hơi chút nhiều một chút. Nếu là chính nhiệt thời điểm, kia thật là một cái quỷ ảnh tử đều khó được nhìn thấy. Tu luyện đến Tư Dương hiện giờ tu vi, như là loại này tự nhiên thời tiết biến hóa với hắn mà nói là một chút ảnh hưởng đều không có. Bất quá liền tính là như vậy, hắn cũng rõ ràng cảm giác mấy năm nay khí hậu càng ngày càng dị thường. Chu Phóng không chút nào cố hình tượng cầm một cái mini đáng yêu chạy bằng điện tiểu quạt quạt. Một bên cúi đầu một tay chọc di động. Ta làm Trần Dũng kia tiểu tử giúp chúng ta mang ăn. Hắn nói đã tới rồi. Ngươi về trước phòng ngủ khai điều hòa. Ta đi bọn họ phòng ngủ lấy. Chu Phóng nói xong vừa chuyển đầu nhìn đến Tư Dương ở lột kẹo que. Vì thế một chút không khách khí. Ta cũng muốn Tư Dương thuận tay đem đã lột ra vỏ bọc đường cái kia đưa cho Chu Phóng. Chính mình lại lần nữa cầm một cây. Chu Phóng hung hăng hút hai khẩu. Nếu không ngươi về sau khai cái tiệm bánh ngọt đi, chính ngươi làm sao bên ngoài bán ăn ngon nhiều. Tư Dương thích ngọt. Trước kia ở tông môn thời điểm, nhân hắn là tông chủ dưới tòa thủ tịch đại đệ tử. Muốn làm gương tốt, cho nên rất là khắc chế chính mình ăn uống chi dục. Hiện tại thân ở địa cầu rất nhiều chuyện liền không cần để ý. Tự nhiên tùy ý nhiều, tuy rằng trên địa cầu đồ ngọt đa dạng rất nhiều. Nhưng tài liệu quan hệ, vị thậm chí còn không có hắn tùy tay làm được mứt hoa quả ăn ngon. Bất quá hắn tuy rằng thích ăn ngọt, lại không nghĩ tới khai cửa hàng. Rốt cuộc hắn nếu là khai tiệm bánh ngọt, dùng những cái đó nguyên liệu nấu ăn đều không phải người bình thường có thể mua nổi. Ngọt ngào tư vị ở trong miệng tản ra, nhìn đầy người đổ mồ hôi thẳng la hét nhiệt người chết bạn cùng phòng. Rất là không phúc hậu cưới. Cách đó không xa, một cái thân hình xuất sắc nam nhân bị mấy cái giáo lãnh đạo vây quanh đi tới. Mấy người một bên nói giỡn, một bên duỗi tay hướng tới giáo nội một ít vật kiến trúc chỉ điểm mini nam nhân dáng người cao gầy. Nhìn ra tuyệt đối vượt qua 1m8, thậm chí càng cao, sấn bên người kia mấy cái giáo lãnh đạo càng như là lùn bí đao. Đi ở phía trước Chu Phóng nhìn thấy kia mấy người. Quay đầu chiều Tư Dương làm mặt quỷ, rốt cuộc phía trước mấy người tổ hợp hình ảnh thật sự có chút buồn cười. Đặc biệt là trong đó có một cái là có tiếng Diêm Vương mặt huấn đạo chủ nhiệm. Giờ phút này đầy mặt định nọt tươi cười, quả thực cay đôi mắt cực kỳ. Tư Dương cũng hướng tới bên kia nhìn thoáng qua, trong miệng chuyển động kẹo que dừng một chút, ngay sau đó liền dường như không có việc gì tránh ra. Một cái sát khí như vậy trọng người sống, này vẫn là hắn lần đầu tiên thấy, quỷ dị chính là người này cứ việc quanh thân tràn ngập sát khí. Nhưng hơi thở rồi lại là ôn hòa, này chứng minh người này nên làm một ít công đức sự. Một cái thân hàm sát khí người tốt, thật là kỳ quái, Lan Cẩn Tu theo bản năng hướng tới Tư Dương phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy hai cái thanh xuân thiếu niên, một cái ngũ quan đoan chính. Dáng người to lớn, thoạt nhìn thập phần dương quang, mà một cái khác dị thường tuấn mỹ, mặt mày tinh xảo, đẹp không giống phàm nhân, cũng không biết nghe được hắn phía trước cái kia nam hài nói gì đó. Tuấn mỹ thiếu niên hơi hơi mỉm cười, kia tươi đẹp bộ dáng quả thực so giữa hè xí dương còn muốn chói mắt. Lan Cẩn Tu hơi có chút hoảng thần thu hồi ánh mắt. Trong lòng kia một mặt kinh diễm lại trước sau tản ra không đi. Một hồi đến phòng ngủ, Tư Dương trực tiếp khắp cái tay quyết, phòng trong oi bức không khí nháy mắt trở nên mát lạnh. Điều hòa một khai, lúc này mới ngồi vào chính mình trước máy tính, muốn nói cái này địa cầu cái gì lệnh Tư Dương nhất vừa lòng. Tất nhiên là này thần kỳ Internet, giống những cái đó đồ điện chi vật sở mang đến tiện lợi. Có đôi khi thậm chí còn không có bọn họ pháp thuật hữu dụng. Nhưng pháp thuật lại cao cường, muốn đem mọi người tụ tập ở một cái giả thuyết trong thế giới. Kia tuy rằng đều không phải là không có khả năng, lại cũng không dễ dàng. Bất quá cái này ở trên địa cầu thế nhưng như thế dễ như trở bàn tay liền có thể làm đến. Thật là có thể nói thần kỳ. Vừa mới đổ bộ thượng chính mình xã giao tài khoản, Chu Phóng liền xách theo đại túi tiểu túi vào được, tiến phòng ngủ, liền khoa trương đại thư một hơi. Hảo sảng a, bên ngoài thật là nhiệt chết cá nhân, ta muốn đi trước hướng tắm rửa. Người ăn trước, ăn uống no đủ. Chu Phóng đã ngã vào trên giường hô hô ngủ nhiều, cả ngày bôn ba, lại chứng kiến như vậy huyền huyễn sự kiện. Đối người thường tới nói đích xác có chút quá độ phụ tài. Tư Dương vung tay lên, hắn trước mặt nháy mắt xuất hiện một cái màu bạc tiểu lư hương. Lư hương là chạm rỗng, mặt trên điêu khắc hoa văn dị thường tinh xảo. Nếu là gắt gao nhìn chằm chằm xem, thậm chí còn có thể nhìn đến mặt trên hoa điểu ngư trùng di động. Phảng phất sống giống nhau, Tư Dương hướng lư hương bên trong thả một viên tuyết trắng đan dược. Đầu ngón tay một quả u lam hỏa tinh trống rỗng nhảy ra. Ngón tay khẽ nhúc nhích, kia hỏa tinh rơi vào lư hương chung, đem kia viên tuyết trắng đan dược bao bọc lấy. Tư Dương đem lư hương đắp lên, một lát sau toàn bộ trong phòng ngủ tràn ngập một cổ thập phần thanh lãnh u hương. Rồi lại kỳ dị phong tỏa ở toàn bộ trong phòng ngủ không có tiết đi ra ngoài nửa phần. Đây là tu tiên giới phi thường thường thấy thanh linh đan. Tu sĩ hơn phân nửa dùng để đề thần tỉnh não, đầu mục thanh minh khi tu luyện càng thêm dễ dàng nhập định. Bất quá này thanh linh đan tuy rằng là tu sĩ nhập môn cấp đan dược. Nhưng đối với liền linh đài cũng chưa kiến trúc lên người thường mà nói. Dược hiệu quá mức cường đại, không bằng như vậy dâng hương tới xua tan Chu Phóng lây dính đến âm khí. Còn có thể làm hắn ngủ đến càng kiên định địa mân ni tuy rằng không cần thanh linh đan cũng không. Nhiều lắm quan hệ, về điểm này âm khí nhiều nhất chính là làm cho Chu Phóng làm mấy ngày ác mộng đảo điểm mốc. Bất quá này thanh linh đan Tư Dương nhiều chính là, mỗi ngày đương huân hương dùng đều không đau lòng, thấy Chu Phóng hoàn toàn ngủ trầm, Tư Dương dựa vào ghế trên đã phát trong chốc lát ngốc. Lại cầm căn đường ăn lên. Máy tính giao diện thượng là chính hắn khai một nhà Internet tiểu điếm. Trong tiệm bán tự nhiên đều là một ít bùa chú, bất quá đều là một ít đơn giản bình an phù, vận may phù, bùa hộ mệnh, đào hoa phù, hơi chút tương đối phức tạp điểm chính là thu kinh phù. Trong đó doanh số tốt nhất chính là đào hoa phù, đây cũng là trong tiệm nhất tiện nghi phù, 2.000 khối một chương. Bất quá này đào hoa phù cũng không phải thật sự có thể chiêu đào hoa. Sẽ chỉ làm khắc phái duyên hơi chút hảo một chút, có vẻ như là đào hoa vượng thịnh bộ dáng. Đương nhiên nếu là chân chính đào hoa vận tới, thông qua bùa chú thêm vào, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Tiếp theo có doanh số còn lại là bùa hộ mệnh hòa bình an phù. Này hai loại phù doanh số đều là bọn họ trong phòng ngủ một cái khác bạn cùng phòng hữu nghị duy trì. Vị kia đến nay không lộ diện phú nhị đại bạn cùng phòng kêu Lý Hạo. Là cái tam tuyến tiểu diễn viên, hiện giờ chính không biết ở đâu cái sơn ngật đáp bên trong đóng phim môn sơ này bùa chú đối người. Bình thường tới nói không tiện nghi, trừ bỏ đào hoa phủ ở ngoài, nhất tiện nghi 2 vạn một chương, quý nhất thu kinh phủ 10 vạn nhất chương, bất quá doanh số đến nay là linh. Này đó bùa chú đối Tư Dương tới nói bất quá là tùy tay sự. Thậm chí đều không thế nào hao phí linh lực, hoàn toàn là sản xuất dây chuyền thao tác, lấy Tư Dương tu vi họa ra đồ vật tự nhiên không có khả năng là loại trình độ này. Bất quá ở Tư Dương quyết định dựa bán bùa chú kiếm tiền phía trước. Đã từng gặp qua một cái gọi là cao nhân, hơn 100 vạn bán đi bùa hộ mệnh, bên trong chỉ có cực đạm một tia linh lực. Hiệu quả tự nhiên có, nhưng cũng liền như vậy, này đều có thể bán được 100 vạn, cái này làm cho lúc ấy trong thẻ chỉ có 4 vị số tư Dương rất là nghiêm túc tự hỏi 3 phút. Cuối cùng quyết định dựa bùa chú ở phàm nhân giới làm giàu. Nhưng mà kết quả cũng không như người nguyện, trừ bỏ mấy cái Lý Hạo hữu nghị duy trì cấp người nhà chụp được phù. Làm hắn nhiều ít có điểm tiêu thụ lượng, mặt khác vẫn luôn lẻ. Bất quá thưởng cũng là 1-2 ngàn khả năng có người cảm thấy không sao cả. Mua cái trong lòng an ủi, nhưng thượng vạn mua một chương quỷ vẽ bùa giấy. Đại khái cũng không mấy cái như vậy coi tiền như rác. Nhìn giao diện thượng thảm đạm ký lục, Tư Dương bất đắc dĩ thở dài. Một đám không biết nhìn hàng, sau đó yên lặng đóng giao diện, lại lật xem một chút hắn nhìn chúng phòng ở, tính toán một chút hiện giờ chính mình ngạch trống. Đại khái liền phòng ở một miếng đất gạch đều mua không nổi. Kẹo que ở trong miệng xoay chuyển, Tư Dương đánh mất dựa phi thường con đường kiếm tiền ý tưởng. Liền hắn tư khố vài thứ kia, tùy tiện lấy ra giống nhau tại đây trung đô đổi mấy bộ tứ hợp viện đều dư giả. Bất quá như vậy liền có vẻ có chút không thú vị. Ngô, cùng lắm thì chờ Sơn cùng Thủy Tận liền đi ra ngoài bày quán đoán mệnh hảo. Hắn lớn lên như vậy soái, tổng hội có khách nhân tới cửa. Tư Dương trong nhà tình huống, mấy cái bạn cùng phòng trải qua này gần 3 năm ở chung. Tóm lại là biết một ít, cho nên mắt thấy cuối cùng mấy môn khóa cũng đều khảo xong rồi. Tất cả mọi người đều muốn nghỉ quá nghỉ hè, Chu Phóng liền chiều Tư Dương nói, nghỉ hè ta ba mẹ đi tỉ của ta bên kia du lịch. Trong nhà theo ta, ngươi đi nhà ta quá nghỉ hè đi, chúng ta có thể cùng nhau chơi game. Đã đem trong nhà tạm thời đều an bài hảo Thương Vĩnh Phong chiều Tư Dương thở dài. Ta còn tưởng nói nghỉ hè làm ngươi cùng ta về nhà. Đi Sơn Thủy Điền Viên hảo hảo cảm thụ một chút tự nhiên phong cảnh. Bất quá nhà ta sự tình còn không có sửa sang lại xong. Phòng trưng còn có nháo, chờ trong nhà phiền toái khi nào giải quyết. Lại mang các ngươi đi nhà ta chơi mấy ngày, Tư Dương nhìn hai cái bạn cùng phòng liếc mắt một cái. Cười nói như thế nào ta giống như nhiều không nhà để về giống nhau. Không cần lo lắng cho ta, cái này nghỉ hè ta đại khái sẽ lưu tại Trung Đô qua. Chu Phòng ánh mắt sáng lên. Trụ nhà ta, Tư Dương lắc đầu, vẻ mặt thần côn cao thâm khó đoán nói. Mấy ngày hôm trước ta từng véo chỉ tính quá. Gần nhất ta có thiên tài vận, nếu tăng thêm nắm chắc, đại khái có thể bắt lấy lòng ta thủy căn hộ kia. Chu Phóng cùng Thương Vĩnh Phong nhìn nhau. Trước mắt hồ nghi, nhà bọn họ Dương Dương ăn uống nhưng lớn đâu. Coi trọng căn hộ kia chẳng sợ chính là phú nhị đại Lý Hạo gia cũng không tất mua nổi. Một cái nghỉ hè có thể kiếm một bộ trung đô hoàng kim đoạn đường biệt thự cao cấp. Đoạt ngân hàng chỉ sợ đều không đủ. Đang nói chuyện, Tư Dương di động vang lên, Tư Dương nghiêng đầu vừa thấy, hơi hơi mỉm cười, xem đi, tài vận tới, hết chương.